Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm sau, đại lý tự khai thẩm vụ án mạng ở y quán Hàn gia, vốn chỉ là một vụ án mạng bình thường, nhưng vì Thái hậu hạ lệnh, không chỉ đại lý tự đến thẩm án, mà còn do đại lý tự Khanh Âu Dương đại nhân làm chủ thẩm. Thật ra, tài liệu mà hôm qua Thuận Thiên Phủ giao lên đã rất tỉ mỉ đầy đủ rồi, Âu Dương đại nhân chỉ cần tiến hành bước xét xử cuối cùng là được. Âu Dương đại nhân trong lòng biết rõ, Thái hậu để án này cho đại lý tự thẩm án, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Thái hậu muốn tăng thêm tội danh của Hàn gia, hủy bỏ tư cách hành y của Hàn gia tại Thiên Ninh Quốc. Mọi người đã đến đông đủ cả, Hàn Vân Tịch còn đang ngồi nghe ở một bên. Bởi vì có lão thần của Hàn Vân Tịch đang ngồi ở bên cạnh cho nên Âu Dương đại nhân lại càng cảm thấy áp lực, từng lời nói đều rất cẩn trọng, ông kiên nhẫn soát lại bản án thêm một lần nữa. Nhìn thấy Hàn Vân Tịch không dị nghị gì, Âu Dương đại nhân lúc này mới bắt đầu tuyên án. Cả ba chứng cứ đều cho thấy Lý Đại Phu đã kê sai thuốc dẫn đến việc Trần Thị trúng độc mà chết, Lý Đại Phu vì ngộ sát mà tự sát tránh tội. Nói đến đây, Âu Dương đại nhân ngừng lại một chút, Thất Di Nương vốn muốn kêu oan, chỉ là hôm qua Hàn Vân Tịch đã bảo bà yên tâm, vậy nên bà chỉ có thể nhịn. Hàn Vân Tịch bình thản uống trà, vẫn là dáng vẻ lão luyện ấy, không hề căng thẳng chút nào. Thất Di Nương nhìn không thấu được nàng, mà Âu Dương đại nhân lại trông có vẻ bối rối. Nhìn vào chứng cứ án này dường như chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa rồi, dựa vào nhiều năm thẩm án của ông, nếu muốn lật án thì căn bản là không thể được, chỉ là thấy bộ dạng nhàn nhã như vậy của Hàn Vân Tịch, Âu Dương đại nhân liền đột nhiên cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Cả phòng yên tĩnh đến dị thường, không có ai nghị luận điều gì, Âu Dương đại nhân liền tiếp tục, Hàn gia sơ suất trong việc dùng người, chưa tận lực giám sát, khó tránh chuyện này, bồi thường Trần Thị ngàn lượng bạc trắng. Nói đến đây, Âu Dương đại nhân lại dừng lại, lại nhìn về phía Hàn Vân Tịch, chỉ thấy Hàn Vân Tịch vẫn bình tĩnh như vậy, dường như không nghe thấy gì. Âu Dương đại nhân lúc này mới yên tâm, hắn nghĩ chứng cứ vô cùng xác thực, Vương Phi nương nương cho dù có muốn tranh cãi, thì cũng không có lý để mà cãi, xem ra việc này cũng chỉ có thể đến thế này mà thôi. Về việc hủy bỏ tư cách hành y của Hàn gia, đó là mệnh lệnh của Thái hậu, không liên quan gì đến đại lý tử. Thu tầm mắt lại, Âu Dương đại nhân âm thầm thở dài một hơi, tiếp theo liền đọc sách thẩm phán, phụng lệnh Thái hậu nương nương, Hàn gia xem bệnh sai cho thái tử đã là đại tội ngập trời, bây giờ không biết hối cải, lại vẫn sai lầm lớn đến vậy, cho nên, niêm phong thành Nam Y quán, tịch thu tất cả dược liệu của Hàn gia, vĩnh viễn hủy bỏ tư cách hành nghề y của Hàn gia tại Thiên Ninh Quốc. Lời vừa nói xong, mọi người đầu tiên đều yên lặng, đây đúng là quá. Thất Di Nương thật sự không nhịn được nữa, tức giận hô to, không thể oan uổng quá. Hàn gia bị oan uổng, Lý Đại Phu nhất định là. Còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch rốt cục đưa tay ra hiệu bà phải bình tĩnh, Thất Di Nương nộ khí thở hổn hển, cực kỳ kích động, bà nhìn Hàn Vân Tịch một chút, mặc dù không cách nào bình tĩnh lại, nhưng vẫn cứ ép mình. Phải tỉnh táo, hôm qua chỉ nói muốn hủy bỏ tư cách hành y, hôm nay lại tăng thêm một điều, muốn tịch thu dược liệu của Hàn gia, dược liệu trong kho của Hàn gia đều là gia sản của Hàn gia, Thái hậu quyết tâm muốn Hàn gia mất tất cả sao? Bà nên nhớ cái mạng già của bà, là do được Thiên Tâm phu nhân cứu về đấy. Hàn Vân Tịch nếu như không vững vàng nghe đến cuối cùng, thì thật sự là không nhận ra thủ đoạn cay độc của bà. Đúng là ức hiếp người một cách quá đáng. Hàn Vân Tịch nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Âu Dương đại nhân, Âu Dương đại nhân sợ hãi vội vã đùn đẩy trách nhiệm, Vương Phi nương nương, đây là ý của Thái Hậu, không phải là ý của Đại Lý Tử, hạ quan chỉ là. Âu Dương đại nhân, ngươi không nghe thấy Thất Di Nương kêu oan sao? Hàn Vân Tịch lạnh lùng ngắt lời, cái này, Âu Dương đại nhân sững sờ, lập tức liền, giải thích Vương Phi nương nương, toàn bộ vụ án người cũng đều rõ rồi, ba loại chứng cứ đủ cả, Thất Di Nương muốn kêu oan, vậy thì cũng phải lấy ra được chứng cứ để kêu oan chứ. Chứng cứ, Hàn Vân Tịch ung dung hạ đôi chân đang vắt chéo xuống, đứng lên, lạnh giọng, ba món đồ trong tay của bổn Vương Phi này, chính là chứng cứ, mẹ chồng Trần Thị chết một cách đáng ngờ, Lý Đại Phu cũng chết một cách đáng ngờ, có kẻ ác muốn vô khống Hàn gia. Nàng nói, đưa ra khám nghiệm tử thi trong tay, báo cáo giám định dược liệu còn có đơn thuốc, ba phần nặng nề rơi xuống trên bàn Âu Dương đại nhân, bóp một cái tiếng động vang phá vỡ cả sự yên lặng ở trong đại điện. Cái này, Vương Phi nương nương, cái này, chứng cứ này là chứng cứ Lý Đại Phu kê sai đơn thuốc, sao có thể là chứng cứ tội vô khống? Vương Phi nương nương, trên công, đừng, không thể nói bừa được, Âu Dương đại nhân thực sự không rõ, chỉ coi Hàn Vân Tịch là cố tình gây sự. Hàn Vân Tịch lại nói, phần này báo cáo khám nghiệm này là do ai viết truyền lên, còn có, phần báo cáo kiểm tra dược liệu này là do đại phu nào viết cũng gọi lên đây, bổn Vương Phi có lời muốn hỏi. Nghe xong lời này, Âu Dương đại nhân cuối cùng hiểu ra Vương Phi nương nương muốn làm gì, thì ra là nàng hoài nghi hai phần chứng cứ này. Nếu như chứng cứ là giả, vụ án này đúng thật là có vấn đề. Chỉ là, hai phần chứng cứ này đâu có gì sai. Không nói những cái khác, chỉ nói đến phương thuốc mà Lý đại nhân kia để lại thôi, cũng đủ để nói rõ báo cáo nghiệm thi và kiểm tra dược liệu là thật kỳ thật. Cho dù không có hai phần báo cáo đằng sau kia, chỉ dựa vào đơn thuốc của Lý đại phu thì cũng có thể phán là Lý đại phu. Và Hàn gia có tội rồi. Kỳ lạ nhất vụ án này chính là lỗi của Lý đại phu và tự sát. Âu Dương đại nhân trong lòng cũng nắm chắc, nhưng mà Thái hậu đã có lệnh, ông cũng thể làm trái lại. Huống chi, Lý đại phu đã chết, cho dù có kỳ lạ thì cũng không tra cứu được gì. Về phần chứng cứ tính chân thực, Âu Dương đại nhân cũng không tin, Hàn Vân Tịch còn có thể hỏi ra cái gì chứ? Ông thuận theo Hàn Vân Tịch lập tức hạ lệnh, người đâu, truyền lão hạ nghiệm thi, còn có Lâm Thái Y của Thái Y viện nữa. Lão hạ là khám nghiệm đương chức của Thuận Thiên Phủ, mà Lâm Thái Y là Thái Y của Thái Y viện, đều kiêm chức ở Đại Lý Tự và Thuận Thiên Phủ, trình độ của hai người đều ngang nhau, danh tiếng trong giới vô cùng tốt. Vừa nghe thấy Hàn Vân Tịch nghi ngờ báo cáo kiểm tra của bọn họ, hai người liền bất bình. Vừa vào cửa hành lễ xong, lão hạ liền không nhịn được mở miệng trước, Vương Phi nương nương, thi thể mẹ chồng Trần Thị là do một mình ta kiểm tra, báo cáo cũng là do ta viết, có vấn đề gì, mong người trực tiếp chỉ ra. Hàn Vân Tịch là người thoải mái, nghe lão hạ nói vậy, nàng cũng không khách khí nữa, ông chắc chắn là mẹ chồng Trần Thị bị trúng độc quy ngạch mà chết. Chắc chắn, trong báo cáo viết rất rõ ràng, quy ngạch trộn vào trong thuốc khiến bệnh nhân trúng độc, trong miệng người chết còn lưu lại nước thuốc, sau khi kiểm tra thì đúng là quy ngạch. Lão hạ tràn đầy tự tin, lại nói, Vương Phi nương nương cũng là người biết độc thuật, nếu như không tin, có thể tự mình đi kiểm tra thi thể. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, lại hỏi, thời gian tử vong của người chết thì sao? Giờ tuất đêm hôm trước, sau khi uống thuốc, liền lập tức trúng độc chết. Lão hạ, nhớ rất rõ ràng, Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mà nhìn về phía Lâm Thái Y, Trần Thị mang tới 3 bao dược liệu, ông đều kiểm tra hết rồi. Lâm Thái Y cũng rất tự tin, tất cả đều đã kiểm tra, hết thảy 11 vị thuốc đồng nhất với đơn thuốc mà Lý Đại Phu kê, có bao gồm cả quỳ ngạch. 3 bao dược liệu kia còn không? Hàn Vân Tịch lại hỏi. Âu Dương Đại Nhân lập tức sai người đem dược liệu lên, bao nào cũng gói rất kỹ, đặt trên khay. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, rất hài lòng, tiếp tục hỏi, Lâm Thái Y, trong phương thuốc của Lý Đại Phu có ghi rõ lượng thuốc, tại sao báo cáo kiểm tra dược liệu của ông lại không ghi rõ lượng thuốc? Ông đã cân chưa, mỗi phần đều bằng nhau sao? Mỗi phần, ai cũng không nghĩ tới vấn đề này, phương thuốc bên trong có độc, dược liệu bên trong cũng xuất hiện. Độc chứng cứ này đã quá là đầy đủ, còn muốn phân lượng làm cái gì? Hơn nữa, trọng lượng trong đơn thuốc thường chỉ là ước lượng, ví như sai lệch 1-2 tiền, lúc bốc thuốc cũng chỉ là bốc ước lượng chứ không hề cần tỉ mỉ. Lâm Thái Y cũng bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi, Hàn Vân Tịch là người trong giới y học vậy mà cũng có thể hỏi ra vấn đề không có ý nghĩa gì thế này. Vương Phi nương nương, bởi vì trọng lượng của những dược liệu này đồng nhất với những loại mà Lý Đại Phu viết trên đơn thuốc, hơn nữa còn có độc trong đó, vì vậy cho nên hạ quan cũng không cân nữa. Lâm Thái Y giải thích, chủng loại đồng nhất, Hàn Vân Tịch cười lạnh, Lâm Thái Y cái gì gọi là chủng loại đồng nhất chứ? Chủng loại đồng nhất có thể nói lên là phân lượng cũng đồng nhất sao? Công việc kiểm tra nhất định, phải nghiêm cẩn, cẩn thận, chuyên nghiệp, những điều này không cần bổn vương phi nhắc nhở ông chứ. Lời này vừa ra, sắc mặt Lâm Thái Y đột nhiên thay đổi, Hàn Vân Tịch quả thực là đang hoài nghi sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc của ông. Lâm Thái Y cũng bực rồi, đương nhiên ông không dám bạo phát áp lửa giận xuống, ông chăm chú giải thích, vương phi nương nương, hạ quan làm nghề y kê đơn thuốc hơn 20 năm, chưa từng có phạm sai lầm qua. Mẹ chồng Trần Thị trúng độc mà chết, không hề liên quan gì đến trọng lượng dược liệu, chỉ cần chứng thực phương thuốc có độc liền có thể làm chứng. Quy ngạch vừa là độc cũng vừa là thuốc, nếu như đặt ở bên trong phương thuốc khác có lẽ là không có độc, nhưng mà đặt ở trong phương thuốc này của Lý Đại Phu liền nhất định là thuốc độc, không hề liên quan gì đến trọng. Lượng, Lâm Thái Y này hiểu rất rõ về quy ngạch, chỉ là thảo luận về độc dược ở trước mặt nàng, không khỏi quá không tự lượng sức. Nghe đến đó, Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường nhìn Lâm Thái Y một chút, cũng không biết vì cái gì Lâm Thái Y vốn là lý lẽ hùng hồn, tự tin đầy mình, nhưng lại vì cái nhìn này của nàng, mà tự dưng lại chột dạ. Chỉ là chột dạ chỉ là cảm giác thoáng qua, Lâm Thái Y nhất định tin rằng sẽ không ai truy cứu sai sót về phân lượng, ông nghĩ, Hàn Vân Tịch nhất định là sẽ không thể lật án, vì vậy, lấy trứng chọi đá, gây sự vô cớ. Thế là, Lâm Thái Y nói tiếp, cho nên hạ quan cảm thấy không cần phải kiểm tra phân lượng trong dược liệu. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, cười hỏi, Lâm Thái Y, ông cũng biết quỳ ngạnh không chỉ là thuốc cũng là độc, vậy ông có biết phân lượng độc dược sẽ ảnh hưởng tới thời gian phát độc, thậm chí là triệu chứng độc phát? Lời này vừa ra, Lâm Thái Y lập tức liền cứng đờ, mà Lão Hạ ở một bên cũng đờ người, có lẽ người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà, hai người này liền có dự cảm không hay. Phân lượng độc dược, thời gian phát độc, Lâm Thái Y, đúng là chưa từng nghĩ đến, hắn chỉ biết là do bị trúng độc quỳ ngạnh mà chết, nghiệm thi cũng nghiệm ra loại độc này, hết thảy đều thuận lý thành chương. Thấy Lâm Thái Y và Lão Hạ trầm mặc, Âu Dương Đại Nhân cũng bất an, Vương Phi nương nương, lượng thuốc khi bốc sẽ có sai biệt, sao có thể so đo rõ ràng như vậy? Hàn Vân Tịch lạnh lùng mà cười, quỳ ngạnh mặc dù là độc cấp tính, nhưng phân lượng không giống, thời gian độc phát cũng không giống. Khám nghiệm hạ vừa nói mẹ chồng Trần Thị chết đêm hôm trước, độc phát mà. Chết, nhưng mà phân lượng của quỳ ngạnh viết trên đơn thuốc, sau khi dùng với 10 vị thuốc khác, nếu như uống hết 3 bao thuốc cũng sẽ không phát độc, lượng thuốc này, phải cần thời gian 3 ngày mới có thể phát độc mà chết. Hoặc là, phân lượng của quỳ ngạnh trong những bao này, nhiều thêm một phần. Hoặc là, người hạ độc mẹ chồng Trần Thị. Còn có người khác, Hàn Vân Tịch vừa nói lời này xong, Âu Dương Đại Nhân liền sợ run người, mà toàn bộ những người ở đó, lại yên lặng. Cách chương,